Đại Đường Kỳ Án, chương 58, cha rất khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, trong mắt nhiều người, sự xuất hiện của Dương Thủ Văn chính vì muốn bảo vệ sự an toàn cho Dương Thụy cha rất khỏe, bảo cháu dẫn đại huynh đến đây nhờ. Vẻ mặt quản hố hàn lên vẻ độc ác, y nghiến răng nghiến lợi nói, lần này huyện úy thay ta bị thương, nếu không bắt tên thích khách này quản hố ta còn mặt mũi nào mà nhìn huyện úy. Nhị lang, cháu cùng đại lang đi đi, có chuyện gì thì tìm ta, làm phiền quản thúc phụ. Hiện giờ Dương Thừa Liệt đang bị thương, sự tình trong nha môn một tay quản hố phụ trách. Tam bộ nha dịch là bộ phận chịu trách nhiệm nặng nhất, quyền lực cũng lớn nhất nên quản hố không có thời gian nói chuyện nhiều cùng Dương Thụy mà chỉ hỏi han vài ba câu liền vội vã rời đi. Huyện nha này đối với Dương Thụy rất quen thuộc, không cần ai hướng dẫn. Dương Thủ Văn đi theo Dương Thụy cũng không có nguy hiểm gì nên quản hồ cũng không cần để ý, không ai để ý đến sự hiện hữu của Dương Thủ Văn, đây cũng là tâm ý của Dương Thủ Văn. Hắn im lặng đứng quan sát hành động của mỗi người trong huyện nha, hắn lấy thân phận là người ngoài mà quan sát hết thảy hành động của từng người, quản bộ đầu thật sự đã cố gắng hết sức rồi, đúng vậy, quản thúc phụ là tâm phúc của cha, đi theo cha đã 5 năm, bình thường cha đối với thúc cũng rất yên tâm. Chuyện đề cử, cô vợ tài phiệt, Tạ thiếu sùng thành nghiện, Dương Thụy giải thích một câu đột nhiên dừng bước. Đại huynh, phòng bên kia là nơi hung thủ ra tay. Gã chỉ phòng giữa hạ giọng nói, rạng sáng hôm nay may mắn nhờ Mạt Lị vào, nếu không cha thật sự rất nguy hiểm, cha đều ở phòng làm việc luôn sao, cũng không phải thế. Dương Thụy trả lời, gian phòng trực này chủ yếu dùng chứa vật chứng, cha thường ở văn phòng bên trái. Vật chứng. Dương Thủ Văn nhảy từ bậc thang xuống đi, về trước hai bước, người không phận sự không được đến gần. Hắn đang muốn đi tới lại nghe có người lớn tiếng ngăn cản, từ bên cạnh phòng trực vài tên sai dịch đi ra. Dương Thụy vội vàng lên tiếng nói, thập ngũ ca không nên hiểu lầm, đây là đại huynh ta, huynh ấy không hiểu được phép tắc trong nha môn, chỉ nghe nói hôm qua cha ở nơi này bị tập kích cho nên muốn tự mình đến xem qua. Người đi đầu thấy là Dương Thụy. Lại nghe Dương Thụy nói thế vẻ khẩn trương trên mặt nhanh chóng giảm bớt, hóa ra là nhị lang xin đừng trách. Chúng tôi cũng không muốn ngăn cản nhưng Lư chủ bộ đã ra lệnh không cho bất cứ ai đến gần. Lư chủ bộ là Lư Vĩnh Thành, kinh nghiệm lý lịch so với Dương Thừa Liệt còn nhiều hơn. Nghe nói gã ta xuất thân trong Lư gia Phạm Dương, sau lại di chuyển đến Sương Bình rồi định cư ở đó. Năm 28 tuổi dựa vào gia tộc trở thành chủ bộ Sương Bình. Từ đó về sau ngồi trên ghế này cũng đã 20 năm, ngay cả ta cũng không thể tới gần sao. Thập ngũ ca còn chưa dứt lời, phía sau Dương Thủ Văn liền truyền đến giọng nói. Huynh đệ Dương Thủ Văn vội xoay người nhìn lại, chỉ thấy Vương Hạ chắp tay sau lưng từ ngoài cửa lớn tiến vào. Y hướng về huynh đệ Dương Thủ Văn gật đầu chào rồi cất bước đi vào phòng trực. Không biết tại sao Dương Thủ Văn cảm thấy Vương Hạ đang tiếp đón hắn, không biết huyện Tôn Giá Lâm, xin thứ tội. Thập ngũ ca đối với Vương Hạ đương nhiên không xa lạ gì nên vội khom người thi lễ, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ công việc là việc tốt nhưng cũng phải tùy trường hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lang và nhị lang cũng là người một nhà, hiện Dương huyện úy bị thương, phận làm con lo lắng cho phụ thân của mình điều này rất đáng khen, sao không nói tình cảm. Đại lang ngươi muốn xem gì có thể xem, ha ha, nó không chừng có thể phát hiện ra đầu mồi gì. Đa tạ huyện tôn châm trước. Vẻ mặt thập ngũ ca lộ vẻ trào phúng. Gã nhận thấy huynh đệ Dương Thủ Văn này làm sao có thể phát hiện ra manh mối gì chứ. Chẳng qua do có mặt Vương Hạ nên y không dám lắm miệng. Trong huyện nha này cũng không hòa hợp gì cho lắm. Cả huyện nha có huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ và bốn huyện úy. Huyện thừa tuổi đã lớn nên ít khi quản mọi chuyện. Ở nha môn có thế có cũng có thể không. Dương Thừa Liệt chịu trách nhiệm truy bắt đạo tặc, duy trì an ninh trật tự cũng không tranh quyền thế. Trong phạm vi quyền lực của mình, nếu không có ai đụng vào ông ta sẽ nhiệt tình giúp mọi người. Cho nên trong nha môn sự tranh đấu chủ yếu giữa huyện lệnh Vương Hạ và chủ bộ Lư Vĩnh Thành. Hai người đều xuất thân từ con cháu ngũ họ thất tông, nói về xuất thân thật không ai thua ai. Tuy nhiên huyện lệnh Vương Hạ này trải qua thi cử do triều đình cắt cử mà Lư Vĩnh Thành lại dựa vào gia tộc mà lên. Nên theo quan chức chính thống mà nói thì Vương Hạ cao hơn một bậc. Nhưng Lư Vĩnh Thành trở thành chủ bộ 20 năm rồi. Tuy rằng Sương Bình không phải là Phạm Dương, lại cách Phạm Dương không xa đó, cũng là đền bù vào sự thiếu hụt của y. có thể nói hai người một chiếm giữ thiên thời, một người có được địa lợi. Cách chương.